Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, mạnh nhất đối mạnh nhất. Ba Càng, Tím Minh Nguyệt, bại, Đao Hoàng Trọng Quang thắng. Đao Hoàng Trọng Quang rốt cuộc thi triển ra hắn tuyệt thế đao thuật. Nguyên lai, hắn đao thuật là hổ phách đao thuật. Hiện tại, Đao Hoàng Trọng Quang lá bài tẩy đã thể hiện ra tới. Hắn lá bài tẩy ra tới. Cuối cùng chiến, Đao Hoàng Trọng Quang đối Vũ Tinh Hà. Tím Minh Nguyệt chủ động bay xuống đạo đài. Bên trái đạo đài bên này, Dương Tranh chiến thắng. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, Dương Tranh trèo lên đỉnh nhất cao đạo đài. Phía bên phải đạo đài, đang tại tiến hành cuối cùng một trận tranh tài. Vũ Tinh Hà đối thủ là Huyền Thiên, còn lại thiên tài cũng đã bị thua. Cái này Huyền Thiên, tới từ Thiên Ma Tộc, là Thiên Ma Tộc thiên tài. Giờ phút này đang cùng Vũ Tinh Hà chém giết. Này Huyền Thiên không phải người khác, chính là Huyền Thiên Tà Đế. Cứ việc Huyền Thiên Tà Đế vẻ mặt có biến hóa, bất quá Dương Tranh vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Đao kiếm ba thần kỹ, này là hàng thật giá thật đao kiếm ba thần kỹ. Huyền Thiên Tà Đế lấy được thiên ma nhất tộc đại lực bồi dưỡng, trở nên càng thêm cường đại. Thứ ba thần kỹ cũng càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng là hắn vẫn bại. Tinh Hà con trai, danh bất hư truyền, ta thua. Huyền Thiên Tà Đế thu đao kiếm, nói một câu, liền lược thân mà xuống. A, Vũ Tinh Hà ngẩng đầu lên, hướng nhất cao đạo đài nhìn lại, một bước bước ra, không có thông qua truyền tống, mà là trực tiếp bước trên nhất cao đạo đài. Vì thế, giờ khắc này, nhất cao đạo đài trên, quyết chiến song phương đã xuất hiện. Bên trái, Dương Tranh, phía bên phải, Vũ Tinh Hà. Dương Tranh là trong mắt mọi người Đao Hoàng Trọng Quang, bắt lại dự toán so tài đệ nhất, bắt lại hạt giống so tài đệ nhất. Vũ Tinh Hà, Tinh Hà con trai, công nhận đệ nhất thiên tài, bây giờ càng là cấu kết thành công nguyên sơ đế tinh. Lấy được thần đế đế vị, là hàng thật giá thật chuẩn thần đế. Nghịch thiên trình độ tại Tinh Hà thế giới ước vạn năm bên trong cũng có thể xếp vào trước năm. Cuối cùng quyết chiến, ai thắng ai thua. Cuối cùng chiến, rốt cuộc bắt đầu. Đao Hoàng Trọng Quang đối trên Vũ Tinh Hà, hắn thua không nghi ngờ. Một trận chiến này, không có bất ngờ, Vũ Tinh Hà thắng định. Người xem, nguyên một đám mở miệng, tuyệt đại bộ phận đều là thấy được Vũ Tinh Hà. Bởi vì Vũ Tinh Hà thực tế là quá nghịch thiên, mới 25 tuổi liền đã lấy được thần đế đế vị. Quả thực dọa người nghe, toàn bộ Tinh Hà thế giới trong lịch sử, có Vũ Tinh Hà như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện cộng lại cũng sẽ không vượt qua một cái tay số. Lượng, Đao Hoàng Trọng Quang, mặc dù cũng rất nghịch thiên, thế nhưng là cùng Vũ Tinh Hà một so, tựa hồ liền rất một dạng. Trận chiến cuối cùng, mênh mông thần đế, chúng ta tới đánh cuộc một lần như thế nào? Hỗn thế ma đế đột nhiên mở miệng, đối mênh mông thần đế nói, đánh cuộc một lần, đánh cược như thế nào? Mênh mông thần đế lông mày nhíu nhíu, Vũ Tinh Hà là ngươi đệ tử, ngươi tự nhiên là nhận Vũ Tinh Hà thắng, mà ta nha, tuyển Đao Hoàng Trọng Quang tiểu tử này thắng, nếu như ta thắng, ngươi cho ta một cái hồn thiên kiếm giới danh ngạch. Nếu như ta thua, ta cho ngươi một cái thông thiên ma quật danh ngạch. Như thế nào? Hỗn thế ma đế cười nói. Tốt, mênh mông thần đế cơ hồ không có suy tư, liền gật đầu. Hồn thiên kiếm giới cũng tốt, thông thiên ma quật cũng được, đều là cực kỳ quý trọng. Bí mật trong đó bảo, không kém với nguyên sơ vũ trụ. Hồn thiên kiếm giới, trưởng khống tại hồn thiên đạo viện trong tay, mà thông thiên ma quật, thì là bị thiên ma tộc trưởng khống. Hỗn nguyên, ngươi có muốn hay không tới đánh cuộc một lần? Hỗn Thế Ma Đế lại nhìn về phía Hỗn Nguyên Thần Đế. Đánh bạc hại người, không cá cược. Hỗn Nguyên Thần Đế trực tiếp lắc đầu. Hắc hắc, Hỗn Thế Ma Đế chỉ cười hắc hắc. Hắn biết Hỗn Nguyên Thần Đế trong tay có không ít đồ tốt. Nghĩ xáo lộ một cái, bất quá không thành công. Mà lúc này, đạo đài trên, cuối cùng chiến đã bắt đầu. Ngươi không phải đối thủ của ta, chủ động nhận thua đi. Vũ Tinh Hà đứng tại chỗ, trên thân phát ra thượng vị giả khí tức, lạnh nhạt nhìn xem Dương Tranh nói. Nhận thua, ngươi liền như vậy nhất định có thể đánh thắng bản công tử. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hổ phách tùy ý đứng ở đạo đài trên. Vũ Tinh Hà, Tinh Hà con trai, cấu kết thành công Nguyên Sơ Đế Tinh lấy được đế vị sau, trở nên càng thêm kiêu ngạo. Cái này gia hỏa cũng đã quên ban đầu ở phong hỏa giới bên trong bị bản thân một kiếm bước đến nhượng bộ một màn kia. A, Vũ Tinh Hà, a Vũ Tinh Hà, ngươi thật sự cho rằng có chuẩn thần đế chiến lực liền vô địch sao? Tuổi trẻ, Dương Tranh trong mắt lóe lên lướt qua châm chọc. Tốt, cầm ra ngươi tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Ngươi đao thuật rất lợi hại, bất quá đã vào không được ta mắt. Đao hoàng trọng quang, ngươi bây giờ chỉ có tiến nhập tuyệt thế kiếm hoàng trạng thái mới có thể đánh với ta một trận. Bất quá cũng chỉ là nhất chiến, cái này cuối cùng giải quán quân, ngươi không có một tia phần thắng. Vũ Tinh Hà lại một lần lạnh nhạt mở miệng, phảng phất hắn đã quán quân một dạng. Phải không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia. Hắn động, đao lên, thôn thiên, giống, chiến hổ đao linh nộ hống, máu hổ phách, thôn thiên một kích, oanh, oanh, nhất cao đạo đài, chấn động kịch liệt, đao mang chợt lóe lên. Dương Tranh hồi về chỗ cũ, kinh thiên đao thế vẫn còn. Vũ Tinh Hà bên người rơi xuống một đoạn tóc dài, là Vũ Tinh Hà tóc. Ngươi, Vũ Tinh Hà hai mắt chậm rãi nheo lại tới, bắt đầu nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Dương Tranh đao thuật có thể thương tổn tới hắn, mà trên thực tế Dương Tranh thi triển ra hổ phách đao thuật vẻn vẹn là trạng thái mạnh nhất sáu thành lực, bởi vì hắn chân nguyên trong cơ thể còn không có hoàn toàn giải phong. Nếu như hoàn toàn giải phong, dùng thần ma tổ long lực thi triển thôn thiên một kích, liền không phải nạo rơi Vũ Tinh Hà một đoạn tóc đơn giản như vậy. Chí ít, cũng sẽ đoạn rơi Vũ Tinh Hà một tay. Sáu thành lực mà thôi, không cần kinh ngạc. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thu hồi hổ phách, đối phó Vũ Tinh Hà. Hắn không định thi triển đao thuật, hắn đã tìm được thích hợp nhất đối phó cái này ra hỏa phương thức. Này loại phương thức, so hổ phách đao thuật càng hữu hiệu. Vũ Tinh Hà bị thương, đao hoàng một đao kia, vậy mà có thể thương tổn được Vũ Tinh Hà. Một đao kia, xác thực có kinh thiên uy năng. Đám người gặp Vũ Tinh Hà bị Dương Tranh nạo rơi một đoạn tóc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu, trong mắt bọn hắn, Vũ Tinh Hà hẳn là đơn phương nghiền ép Dương Tranh mới đúng. Có thể kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Vũ Tinh Hà, mở màn liền bị thương. Người có phải hay không cảm thấy cấu kết thành công Nguyên Sơ Đế Tinh liền là thần đế, liền vô địch. Ha ha. Vũ Tinh Hà, bản công tử không cần đao thuật cũng có thể thắng được ngươi. Dương Tranh hướng về phía Vũ Tinh Hà khinh thường cười một tiếng. Vũ Tinh Hà cao ngạo, hắn Dương Tranh càng cao ngạo. Lão tử, thế nhưng là mở qua thiên nhân. Ngươi Vũ Tinh Hà danh xưng Tinh Hà con trai, cấu kết Nguyên Sơ Đế Tinh, có 99 số lượng mệnh cách. Thế nhưng là tại lão tử trước mặt, ngươi lại là cái rắm gì? Liền tính ngươi là điều chân long, tại lão tử trước mặt cũng đến nằm sấp. Ngươi muốn chiến, lão tử phụng bồi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể thiên tử long khí phát ra một tiếng long ngâm, giây lát hơi thở thấu thể mà ra, ở sau lưng hắn, hóa thành một là tử sắc long ảnh, dương nanh múa vuốt ở giữa, thiên tử long khí toàn bộ thả ra. Oanh, mọi người ở đây, mệnh cách thấp hơn cửu ngũ số lượng người, toàn bộ đều là tâm thần chấn động, không tự chủ được nghĩ phải quỳ xuống, hướng về phía Dương Tranh quỳ lại quỳ lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.